Vậy thì chỉ còn lại có Thương hội Đại Đông mà thôi. Mà Thương hội Đại Đông cũng không còn có Giang Quốc Đạt nữa. Cũng đã là con hổ không có răng. Rất dễ dàng đối phó. Giang Công Tuấn gật đầu mà nói. Anh cũng nghĩ như vậy. Anh lập tức đi chuẩn bị một chút, bắt đầu hành động. Hoàn toàn thanh tẩy tất cả mọi người trong cổ môn ở thủ đô. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung tập 167 bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Và để không bỏ lỡ video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Nội dung phần tiếp theo sẽ được chúng tôi gửi đến cho các bạn vào video lần sau. Mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.